Kiếp Thiên Vận, chương 446, Thiện Duyên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Phá Hiểu rất không cao hứng. Trong tay trường kiếm bắn ra, chú ngữ liền nói ra. Hồng phù pháp muối, đồng dạng không ít nhanh lấy ra. Chuẩn bị dùng đạo pháp đem tao anh sát. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sớm biết tình huống sẽ triển thành như vậy, dù sao huyết y đối quỷ mà nói quá mức nghịch thiên. Mạnh bà coi như tiến hành xa luân chiến, chỉ cần có huyết y tại thì không được bao lớn vấn đề. Lý Phá Hiểu hẳn là rất rõ ràng điểm ấy, cho nên tiếp tục đánh xuống, hắn sư phụ khẳng định phải thua. Lúc này mới tới tìm ta phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sóc sóc chi phong, ngự kiếm thiên hành, càn khôn đạo pháp, đạp kiếm quy. Lý Phá Hiểu căn bản không dung ta suy nghĩ nhiều kiểm tra, trực tiếp dùng tới chiêu này đạp kiếm quy. Này kiếm chiêu bá đạo ta tận mắt nhìn thấy hai lần. Hai lần đều là quấn đầu mà quay về. Kết quả người của đối phương đầu liền không hiểu ra sao rơi xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại nhập đạo trung kỳ, nhưng đụng vào liền nhập đạo hậu kỳ đều chưa hẳn có thể đỡ được kiếm chiêu. Trong lòng vẫn là mau, tức phụ tỷ tỷ kéo nhẹ góc áo của ta, nhắc nhở ta chiêu này uy lực to lớn. Ta hít sâu một hơi. Hồng phù còn tại trong tay, nhưng lại lấy ra lam phù ném ra, lập tức niệm lên chú ngữ. Thiên nhất tá pháp, phi bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vèo một cái, bởi vì phất trần quan hệ, ta tá pháp độ đã nhanh đến quá mức, thoáng cái liền chạy ra khỏi 50 mét có hơn. Xa xa nhìn sang, Lý Phá Hiểu cũng chỉ còn lại có một điểm đen. Sư đệ cẩn thận, đánh không lại đừng miễn cưỡng. Hải sư huynh ở bên kia kêu to lên, cho là ta khẳng định là muốn chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đứng tại 50 mét có hơn đường cái bên kia. Lý Phá Hiểu đạp kiếm quy mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách xa như vậy, coi như nhanh đến mức chỉ còn lại có tàn ảnh, nhất thời bán hồi cũng không đến được nơi này. Lý Phá Hiểu trường kiếm bình thân, hóa thành hư ảnh đuổi theo. Ta từ đáy lòng cười lên, ngươi liền này đổ, ta có thể sử dụng hai lần tá pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương khóa tiên, phi nhanh không ngừng, thiên nhất đạo pháp, truy tiên tỏa. Ta hai tay thích hợp, truy tiên tỏa đánh tung mà ra. Lần này không phải hai đầu xiềng xích, mà là bốn điều. Bốn điều xiềng xích đen trắng giao nhau, giao kích lúc ra vụt vụt thanh âm, vô cùng nhanh chóng xông về Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu đạp kiếm mà đến, cả người cùng tàn ảnh đồng dạng nhanh. Ta nhìn hắn lòng bàn chân, nhanh đều cùng nữ quỷ tựa như, lững lờ du. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiềng xích cũng theo đó đến hắn cùng trước. Lý Phá Hiểu cao tránh né, cao vận kiếm, có thể tỏa liên trọn vẹn nhiều gấp đôi. Độ cũng không thua gì bản thân hắn. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bén nhọn truy tiên tỏa nát phá Lý Phá Hiểu thân thể. Mấy giọt huyết dịch phiêu tán rơi rụng tại không trung, văng đến bên cạnh trong rừng như hoa nở rộ. Ta hai tay kết xuất các loại ấn ký, khống chế truy tiên tỏa quấn về hắn. Một hồi là hình lưới vòng hắn, một hồi là hóa tên đâm hắn. Hoa văn trồng chất đổi mới, tựa như chơi hoa dây thừng. Đánh Lý Phá Hiểu trở tay không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù phù, xiềng xích quá nhiều, quá mức xinh đẹp. Lý Phá Hiểu bỗng nhiên cho quấn lên. Lập tức cho cuốn nằm trên đất. Chói chặt, có thể kết quả bành một tiếng. Cho vây khốn Lý Phá Hiểu liền hóa thành một đoàn sương mù. Mà thật Lý Phá Hiểu còn lao vùn vụt tới. Xế Thiên Ngự Lôi, lợi kiếm như đình, càn khôn đạo pháp, cắt thiên kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta giật nảy mình, này Lý Phá Hiểu quả thực không hợp thói thường. Bất quá ta vừa nhìn hắn trên người vết máu, lại biết vừa rồi truy tiên tỏa đã làm bị thương hắn. Chẳng qua là tiểu tử này đạp kiếm quy quá thần diệu mà thôi. Lý Phá Hiểu niệm xong chú ngữ, toàn thân lam đi theo sắc, sấm sét tư tư ở bên cạnh hắn đi vòng. Qua trong giây lát, một cái thật lớn lôi ảnh xuất hiện tại phía sau. Đúng là cái cự đại vô song màu lam thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia thần tướng, chừng 4-5 mét cao lớn. Cái này khiến ta nhớ tới lúc ấy Hạ Thụy Trạch tại bãi đỗ xe cùng Tần Cương đối công lúc. Tần Cương đưa tới cái kia kinh khủng thần tướng. Nhưng mà này một đầu không giống nhau. Còn mang theo một cái cổn lôi kiếm. Kiếm này hung mãnh dị thường. Lôi cấp bách đánh cho không khí chung quanh đều vặn vẹo. Một đi ngang qua đến. Phảng phất còn xúc thế. Chỉ sợ cũng là lấy kiếm kỹ làm chủ. Thật không biết ai sáng lập càn khôn đạo. Chiêu chiêu đều bá đạo như vậy cùng lợi hại. Liền thái nhất đại thần chiêu số đều đánh không chết hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng kết ấn. Một chương hồng phù cắn lấy trong miệng. Dùng khí phun ra ngoài lúc. Thuận tiện cắn nát đầu lưỡi. Phun ra một ngụm tinh huyết. Quát An Phong Lôi. Miệng lớn thôn thiên. Thiên nhất đạo pháp. Thôn thiên quỷ. Tiến vào nhập đạo về sau. Nghiên cứu qua chiêu quỷ đạo pháp cũng có thể thi triển. Cuồng phun đầu lưỡi tinh huyết. Làm hồng phù lập tức dị biến. Tại phía trước đất trống trên nổ tung một cái màu đen xoắn ốc. Trong vòng xoáy truyền đến cuồng bạo tiếng giống. Một cái thoáng như trăm năm cây già thân cây đồng dạng lang nha bổng cho ném đi ra. Sau đó màu xanh quỷ dị cự thủ chui ra. Cầm lên đại bổng. Lại mà là thân thể. Chờ này quỷ đứng ra lúc. Đã có 5-6 mét to lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này thôn thiên quỷ toàn thân rêu xanh. Làn da như nham thạch bình thường. Thấy thần tướng xúc lôi một kiếm bổ tới. Hắn mở ra miệng rộng. Xông về thần tướng. Ầm ầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái to lớn triệu hoán hư ảnh đánh vào nhau. Một cái cầm trong tay lang nha bổng. Một cái cầm trường kiếm. Lại đối bính đứng lên. Đâm đến không gian xung quanh đều chấn một cái. Xúc thế một kiếm bổ ra thôn thiên quỷ phần bụng. Có thể này quỷ căn bản không sợ này lôi kiếm. Nhào tới chính là một hồi chày gỗ. Đánh kia lôi tướng chạy chối chết đứng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấp 5 lần đạo thống chi lực tăng theo cấp số cộng. Này thôn thiên quỷ vẫn là vô cùng lợi hại. Một cái đại bổng xuống. Liền thu phục thần tướng. Nhảy qua đến liền là một hồi cắn xé. Lý Phá Hiểu trợn mắt há hốc mồm. Lập tức lấy ra một tờ hồng phù. Chuẩn bị mượn đạo pháp đánh bay này thôn thiên quỷ. Lại không nghĩ quỷ vật này cắn chết thần tướng về sau. Lại thông minh lanh lợi mang theo cây gậy lớn đuổi theo Lý Phá Hiểu. Cái này lập tức cười xóa ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhất đạo pháp. Truy tiên tỏa. Ta tá pháp độ nhanh. Đạo pháp cũng không có lo lắng lại tới một lần. Dù sao ta hiện tại pháp lực. Dùng cái 3-4 lần đạo pháp đều không có vấn đề gì. Lý Phá Hiểu chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy. 4 đạo xiềng xích lần nữa đuổi theo. Lý Phá Hiểu trốn được là một cái vui sướng. Phương hướng này, là tìm hắn sư phụ cứu mạng đi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đương nhiên không có khả năng làm hắn chạy trốn tới nơi nào. Một bên là thôn thần quỷ cuồng muốn dùng lang nha bổng vung mạnh hắn. Một bên là xiềng xích truy tại phía sau cái mông. Lý chạy trốn chật vật không chịu nổi. Hình tượng này cùng lúc ấy Tiểu Nghĩa Chân cùng ta quyết chiến lúc lẫn nhau trùng hợp. Lý phá hiểu không thể trốn đi đâu được. Cho ta xiềng xích một hồi trượt chân. Kia thôn thần quỷ rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Một gậy liền đập xuống. Ầm ầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi cho bụi tung bay đứng lên. Ta cười lạnh một tiếng. Lý phá hiểu. Xin lỗi rồi. Ngươi chết đối với ta là chuyện tốt. Mặc dù ngươi không đến mức lớn lên giống là cái loại này hai tập liền chết diễn viên quần chúng. Nhưng ngươi cũng không thể so ta còn nghịch thiên a. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc ta có chút nhớ lại Lý Phá Hiểu ngày bình thường mang đến cho ta phiền phức lúc. Ta thôn thần quỷ đột nhiên thân thể cao lớn ở giữa xuyên ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Trực tiếp đem này hư ảnh oanh diệt ngay tại chỗ. Kiếm khí sắc bén cỡ nào. Lại phá vân tiêu mà đi. Mà bụi mù cũng bởi vậy tiêu tán đi tới. Phía dưới to lớn lang nha bổng hạ. Viên từ hai tay nâng bầu trời. Lớn mập hai chân run cùng cái sàng. Tựa hồ thừa nhận lực lượng kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, ta thiên nhãn nhìn lại. Chấm đen nhỏ đồng dạng Lý Mục Phàm. Trong tay kiếm bình thân, kia xông lên tiêu kiếm, hẳn là hắn thả ra, mà viên từ nâng bầu trời, là chặn thôn thiên quỷ đối Lý Phá Hiểu một kích chí mạng. Ta khẽ cắn môi, này Lý Phá Hiểu mệnh cứng rắn, ngoại trừ Lý Mục Phàm cứu hắn, thậm chí ngay cả viên từ cũng giúp hắn. Bởi như vậy, ta liền muốn đối mặt kế tiếp tức giận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tưởng rằng Lý Phá Hiểu triệt để xong đời ta sớm liền giải trừ truy tiên tòa. Hiện tại được rồi. Lý Phá Hiểu từ dưới đất gian nan bò lên. Khóe miệng toát ra một đạo vết máu. Hung hăng trừng mắt ta. Mạnh bà cỡ nào lợi hại. Lý Mục Phàm đã muốn cứu hắn đệ tử. Hiển nhiên đại giới cũng phi thường đại. Bên hông lại đỏ thành một mảnh. Sợ cũng là bị thương nặng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm trọng thương. Mà Lý Phá Hiểu cũng tương tự thổ huyết. Còn có một chút phản gió dấu hiệu. Nhìn thấy này thảm trạng. Ta đột nhiên có chút không đành lòng xuất thủ nữa. Dù sao tất cả mọi người đã từng là tiếp cận nhất bằng hữu tồn tại. Hạ Nhất Thiên, ngươi là lợi hại không biên giới. Đồng cấp trong, ta viên từ chưa từng thấy có ngươi người lợi hại như vậy. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Hy vọng ngươi có thể hiểu được hạ tất cả mọi người có đại gia khổ tâm. Ngươi cùng Lý Phá Hiểu. Từ đầu tới đuôi đều đối thủ. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì sư phụ nói, chỉ có hắn có thể hạn chế ngươi nhập ma. Nếu như ngươi giết hắn, ma tùy tâm sinh, ngươi không giết hắn, kết một thiện duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Viên từ vốn còn tới run hai chân, tại chắp tay trước ngực về sau, lại không còn run run, mà là đứng nghiêm, toàn thân kim quang tới người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật giống như vừa rồi cho chính mình muội muội đả thương. Lại đỡ được thôn thiên quỷ một gậy chuyện không tồn tại bình thường. Ta lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ đều là nhục thân Phật có vấn đề. Cũng tốt. Nếu không phải hắn trước ồn ào muốn trừ ma vệ đạo giết ta. Ta cũng lười đi giết hắn. Viên từ. Vấn đề này liền đến nơi này kết thúc đi. Ta không nghĩ nhiều náo ra khó chịu. Hy vọng các ngươi có chuyện gì. Trước tiên nghĩ hạ lẫn nhau cảm nhận. Không nên hơi một tí liền bắt ta tới làm nơi chút giận. Dựa theo các ngươi Phật môn thuyết pháp, giết sóc thịt, cũng muốn dính vào nhân quả tội ác a, ta nhíu mày thở dài. Tâm ma thành hình, xác thực có đôi khi làm ta mất lý trí. Lý Phá Hiểu muốn giết ta, ta đồng dạng muốn giết hắn. Chẳng lẽ ta không động tay làm hắn trừ ma vệ đạo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền duyên dây dưa không miên hiu. Đồng căn muốn giết đều nhân quả. Hạ Nhất Thiên, ngươi là người tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi là người tốt. Hy vọng ngươi có thể bảo trì viên này thiện tâm. Như kết này thiện duyên. Lo gì ma sinh ma diệt. Thản nhiên mà thôi. Viên từ đại nhục thủ vỗ vỗ phía sau mình nhục thân Phật sư phụ. Sau đó nhấc tay chắp tay trước ngực. Một bộ đột nhiên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.